Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Đại trưởng lão quyết định ở lại một mình để đấu chọi với nhóm người Lâm Thành, lão ta đã thi triển ra tất cả thực lực của mình, nhưng cuối cùng lão ta vẫn bị Lâm Thành đánh bại và biến lão ta trở thành cương thi. Sau đó nhóm người tứ trưởng lão quay lại để cứu Đại trưởng lão, nhưng cũng bị Lâm Thành và nhóm người của hắn mạnh mẽ mà giết chết và biến tất cả bọn họ thành cương thi. Lúc này đội quân cương thi của Lâm Thành đã tăng lên rất nhiều, và hắn ta còn phát hiện ra một điều: khi hắn ta đột phá thành hắc cương thì mỗi vết cắn của hắn ta đều biến cương thi trở thành cương thi mắt đỏ hậu kỳ. Đó là điều mà khiến cho Lâm Thành cảm thấy cực kỳ vui sướng. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này như thế nào? Qua sự diễn đọc của Ngọc Việt, xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Cứ như vậy đi, ta về trước đây, Lâm Thành bèn nói. Được rồi đại ca hãy đi thông thả nha. Sắc mặt của Thi Vương đầy cung kính nhìn Lâm Thành rồi nói, giọng điệu vô cùng nịnh nọt. Được rồi, huấn luyện những cương thi này cho tốt đi. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó trực tiếp rời khỏi. Nguy cơ đã được giải quyết, cũng đã đến lúc hắn phải rời đi rồi. Dù sao hắn vẫn còn có nhà, nếu không có nhà còn có thể ở đây chờ đợi. Sau khi rời khỏi Vương Gia Thôn, Lâm Thành tạt qua con đường nhỏ, cũng chính là ngọn núi lần trước mà hắn đi dự tiệc cưới của Quỷ Phương. Từ chỗ này trở về có thể nhanh hơn gần nửa quãng đường. Đường nhựa bên ngoài được xây dựng bao quanh núi, nếu như đi đường sẽ xa hơn một nửa. Bây giờ đã hơn 11 giờ khuya rồi, cũng không có chiếc xe nào nữa. Cho dù có thì cũng không thể bắt được xe. Dù sao nơi này phía trước không có thôn làng, phía sau cũng không hề có cửa hàng, cho nên cũng không thu hút mọi người tới. Làn gió nhẹ thổi qua, mang theo một trận gió lạnh thấu xương. Cũng có ít người đi đến trên ngọn núi lớn này. Xung quanh có từng đợt tiếng kêu của các động vật nhỏ. Tiếng kêu vô cùng kỳ lạ, nhưng trong lòng của Lâm Thành vẫn vô cùng bình tĩnh. Nếu như là một người bình thường đến đây, nhất định tim sẽ đập nhanh hơn, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, phải đi cẩn thận từng bước, từng bước. Ngay sau đó, Lâm Thành đi ra khỏi núi, đến chân núi. Sầm sầm. Dưới chân núi có đầu dòng của con suối nhỏ phát ra tiếng nước chảy. Sao vậy chứ? Bỗng nhiên Lâm Thành dừng bước lại. Hắn quay người nhìn vào dòng suối nhỏ. Trong dòng suối nhỏ đang có một người phụ nữ không có đến một mảnh vải che thân đang tắm. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh trong nước, làn da trắng ngần trông vô cùng mịn màng. Trời lạnh giá như vậy, thế mà lại có người tắm trong dòng suối nhỏ này sao? Nhìn thôi đã thấy lạnh rồi. Nhưng trong mắt của Lâm Thành, trên thân người phụ nữ này toát ra một thứ yêu khí lờ mờ. Đây rõ ràng là một con yêu. Ào! Người phụ nữ đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước. Ừng ực! Lâm Thành đứng tại chỗ, trợn to hai mắt, nhìn không được mà nuốt nước miếng. Dáng người này, khuôn mặt này lại giống như một tiên nữ trên trời vậy. Cũng không kém bao nhiêu với Diệp Uyển Nhi. Đúng là báu vật, chính là báu vật cực phẩm. Lâm Thành có thể nhìn rõ ràng từng tấc trên cơ thể của nàng. Thậm chí Lâm Thành còn có thể nhìn thấy rõ ràng rừng rậm đen kịt kia nữa. Người phụ nữ nhảy ra khỏi mặt nước, đi lên bờ, phất tay một cái. Quần áo trên mặt đất trực tiếp mà bay thẳng lên cơ thể của nàng. Nàng liền nhanh chóng mặc quần áo vào. Sau khi mặc quần áo lên, trông nàng càng thêm mê người. Dáng người của nàng được bộ quần áo phô bày ra vô cùng tinh tế, từng đường cong mỹ diệu. Khốn kiếp, thế mà lại có yêu tinh có thể so sánh với hồ ly tinh sao? Trong lòng của Lâm Thành nhịn không được mà chửi thề một câu. Sau đó, hắn liền thu hồi tâm lòng sao động của mình, niệm tĩnh tâm quyết rồi quay người rời khỏi. Dù sao con yêu vật này cũng không ân oán gì với hắn, cho nên hắn không thể xông lên giết người ta được. Nhưng Lâm Thành đi ba bước thì liền dừng lại. Người phụ nữ xoay người, thân thể liền biến thành một con rùa đen lớn. Con rùa đen này to khoảng bằng cái chậu rửa mặt nhỏ, chậm chạp mà bò về phía con suối nhỏ bên bờ. Rõ ràng nó muốn đi vào trong dòng suối nhỏ. Thì ra là một con rùa. Đây chính là một đại bổ vật đấy, đặc biệt là rùa đen hoang dã như vậy. Lâm Thành trợn to hai mắt, tim đập thình thịch. Nói không khoác lác, chứ giá trị của con rùa đen này có thể so sánh được với nhân sâm ngàn năm. Nếu như nấu rùa đen và nhân sâm, Lâm Thành cũng không thể tưởng tượng ra được sẽ bổ như thế nào. Dù sao người bình thường cũng không ăn được loại này, quá bổ. Lúc này, Lâm Thành không nói hai lời, lao thẳng đến. Nếu hắn đã gặp thì cũng không có lý do gì để bỏ qua được. Nếu là những yêu quái khác thì còn dễ nói. Mấu chốt ở đây là một con sủa hoang dã, nhất định không được bỏ qua. Bỏ qua lần này cũng không biết có thể gặp lại lần nữa không. Muốn trách thì trách nó không may mà thôi, lại gặp được hắn ở chỗ này. Tốc độ của Lâm Thành rất nhanh, gần như trong chớp mắt đã lao tới trước mặt của con rùa đen rồi. Biến thành nguyên hình con rùa đen, cho nên động tác của nó rất chậm chạp, tốc độ cũng giống như những con rùa bình thường. Chờ khi nó nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, bộp một tiếng, một mảnh lá bùa được sán lên trên mai rùa của nó. Bắt được ngươi rồi. Lâm Thành vô cùng thấy kích động, ôm lấy con rùa đen lên. Nó rất nặng, ước chừng cũng hơn 10 kg. Một con rùa đen lớn như vậy ít nhất cũng đã mấy nghìn năm tuổi rồi. Ngươi là ai? Thả ta ra, mau thả ta ra nào. Một lúc sau, bốn chân của con rùa đen vùng vẫy ở trên không, miệng nói tiếng người, giọng nói cực kỳ vội vàng, ẩn chứa nỗi sợ hãi. Nhưng mà phải nói rằng giọng nói này vô cùng dễ nghe. Thả ngươi sao? Làm sao có thể như vậy được? Gặp được ta thì coi như ngươi xui xẻo rồi. Trở về ta sẽ hầm ngươi với nhân sâm. Vẻ mặt của Lâm Thành đầy ý cười. Hắn đã muốn hầm nhân sâm từ lâu rồi, nhưng chỉ là Chu Huynh không đồng ý. Tới khi trở về, hắn sẽ bàn bạc với Chu Huynh một chút, nàng sẽ đồng ý mà thôi. Cho dù nàng không đồng ý thì hắn cũng sẽ phải hầm. Nhưng Lâm Thành nghĩ Chu Huynh nhất định sẽ đồng ý. Đừng, đừng mà đại ca, cứu, cứu mạng, đại ca. Con rùa đen thành tinh bắt đầu rãy rủa, trong miệng vội vàng kêu cứu. Ngươi còn có đại ca sao? Cũng là rùa đen ư? Lâm Thành nghe thấy thì sững sờ, hắn nhìn không được mà hỏi lại. Đại ca, cứu mạng, mau tới cứu mạng ta. Rùa đen không để ý đến Lâm Thành nữa mà tiếp tục kêu cứu. Rùa đen tinh khác với những con yêu tinh khác, khi biến thành nguyên hình thì chúng sẽ không có sức để mà chiến đấu. Đây cũng là lý do tại sao Lâm Thành có thể dễ dàng bắt được nó như vậy. Chỉ cần ôm lại, bốn chân của chúng sẽ không thể dùng khí lực nữa. Yêu khí cũng bị la bùa của Lâm Thành phong ấn. Giờ phút này, rùa đen giống như một con rùa bình thường. Điểm khác biệt duy nhất chính là nó có linh trí và có thể mở miệng nói chuyện. Một giây sau, một tiếng gà gáy vang lên. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thấy một con gà rừng lớn màu đỏ bay ra khỏi bãi cỏ cách đó không xa. Gà rừng bay đến bên cạnh Lâm Thành, trực tiếp mà biến thành một người đàn ông. Sắc mặt của hắn ta đầy tức giận, nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Yêu khí toàn thân cuồn cuộn, trên người khoác một bộ lông vũ màu đỏ, trông giống như là chiến thần vô song vậy. Mau thả quy muội của ta ra, nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Gà rừng sao? Lần này có thể góp thành một nồi rồi. Lâm Thành thấy vậy thì lập tức vui vẻ mà nói. Dù là nhân sâm, rùa đen hay là gà rừng thì chúng đều là những vị thuốc bổ dưỡng. Nếu như hầm ba chúng nó lại với nhau, nhất định đủ cho một vị pháp sư đột phá 4 năm cảnh giới. Đêm nay thực là may mắn, xem ra đúng như lời của Tần Cường nói, hắn sẽ gặp nguy hiểm nhưng cũng gặp chuyện tốt lành. Chẳng phải vừa rồi khi đối phó với đại trưởng lão là gặp nguy hiểm sao? Sau đó lại giết được hơn 200 thành viên của huyết sát môn, bây giờ lại gặp được rùa đen và gà rừng. Vậy mà những chuyện tốt này đều đến đây cả. Tiểu tử, ta sống hơn 1000 năm, cũng gặp rất nhiều người, hoặc là tà vật muốn hầm ta lên để ăn. Người có biết kết cục cuối cùng của bọn chúng đều đi đâu không? Đi đâu nào? Lâm Thành nhìn không được mà hỏi lại. Gà rừng chỉ vào bụng mình, vẻ mặt đầy u ám nhìn chằm chằm Lâm Thành rồi nói: Những người ta muốn ăn cuối cùng đều bị ta ăn vào bụng. Nếu ngươi buông tha cho Quỳ Muội, ta có thể thả ngươi rời đi. Ngươi đe dọa cũng giỏi thật đấy, nhưng mà buông tha cho con rùa đen này ta tuyệt đối không thể nào. Dứt lời, Lâm Thành dừng lại một chút, sau đó lại nói: Ta không chỉ không buông tha nó, mà còn không buông tha cho cả ngươi. Ta nghĩ ngươi muốn chết thật nhanh rồi. Cuối cùng ta lại hỏi ngươi một lần nữa, thả hay không thả? Gà rừng tinh cau mày, sắc mặt đầy tàn ác nhìn Lâm Thành rồi hỏi. So với rùa đen tinh thì gà rừng tinh này càng có sức chiến đấu hơn. Sau khi yêu vật trở thành yêu tinh thì cũng phải xem chủng tộc. Giống như là nhân sâm, dù đã sống hơn 9000 năm nhưng không có một sức chiến đấu nào. Ngay cả một người bình thường mà nhân sâm cũng không thể đối phó được. Nhưng cho dù mãnh hổ không thành yêu tinh thì người bình thường cũng không thể đối phó được. Đây chính là vấn đề của chủng tộc. Trời sinh là như vậy, không có cách nào mà thay đổi được sự thật này. Rùa đen có lực cắn ở miệng rất lợi hại, lực phòng ngự cũng rất mạnh mẽ. Trừ khi chỉ là phế vật mới không có sức chiến đấu nào. Nhưng gà thì khác, sức chiến đấu lại vô cùng mạnh mẽ. Đây cũng chính là lý do vì sao gà rừng tinh dám kiêu ngạo trước mặt Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành cũng không để ý đến. Nếu so với 5 con quái vật của hắn, gà rừng tinh này yếu hơn rất nhiều. Căn bản không phải xếp vào cấp bậc nào cả. Ta không thả đấy. Lâm Thành mở miệng nói. Xèo xèo. Không nói bất kỳ điều gì vô nghĩa, ngay lập tức gà rừng tinh lao thẳng về phía Lâm Thành. Quá yếu, thực sự là rất yếu. Lâm Thành lắc lắc đầu, tay phải biến thành móng vuốt, tấn công nhanh như chớp vậy. Một khắc sau, con gà rừng vô cùng ngông ngang càn quấy, tưởng rằng một đòn của mình có thể giết chết Lâm Thành, nhưng lại trực tiếp bị Lâm Thành bóp cổ, nhấc lên không trung. Làm sao ngươi lợi hại như vậy chứ? Con ngươi của gà rừng tinh con rút lại, sắc mặt của nó thì kinh ngạc mà nhìn Lâm Thành. Chỉ cần vừa đối mặt nhau, vẫn chưa qua chiêu thức nào, nó đã bị Lâm Thành bóp cổ rồi. Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Thực lực của nó rõ ràng rất mạnh, tại sao ngay cả một chiêu của Lâm Thành cũng không chống lại được? Thậm chí vừa rồi nó còn chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Thành túm lấy cổ. Nhưng trong lòng của Lâm Thành lại vô cùng khiếp sợ. Khi hắn đột phá đến Hắc Cương Trung Kỳ, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Nếu như vẫn còn là Hắc Cương Sơ Kỳ, chắc chắn sẽ không thể trừng trị gà rừng một cách dễ dàng như vậy được. Lúc này, rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao mà Tà Bồ Tát lại mạnh mẽ như vậy. Càng về những cảnh giới sau, mỗi khi đột phá lên một cấp bậc, đều sẽ mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Nhớ ngày đó, khi hắn mới lên cấp bậc mắt xanh lục, mà Tà Bồ Tát đã là Hắc Cương Hậu Kỳ rồi. Hắn vô cùng may mắn mới có thể sống sót thoát khỏi tay của Tà Bồ Tát. Đây không phải là do thực lực hắn mạnh, mà là do may mắn. Nếu như mà hơi bất cẩn một chút, rất có thể sẽ chết trong tay của Tà Bồ Tát rồi. Đại ca à, người mau trốn đi, không cần phải để ý đến ta, mau trốn đi. Con rùa đen vươn đầu ra, nhìn thấy gà tinh đang gào thét một cách cuồng loạn. Trước đó, nó còn nghĩ rằng gà rừng tinh có thể cứu nó, nhưng bây giờ, không ngờ ngay cả hắn ta cũng bị bắt lại rồi. Nếu sớm biết Lâm Thành lợi hại như vậy, nó sẽ không bao giờ kêu gà rừng đến cứu nó. Giờ phút này, nó cảm thấy Lâm Thành rất mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến cho nó gần như tuyệt vọng. Trong suy nghĩ của nó, đại ca gà rừng là một con quái vật bất khả chiến bại trên thế giới. Mỗi lần gặp rắc rối, đại ca gà rừng đều sẽ giải quyết thay nó. Được sự che chở của gà rừng tinh, dần dần nó trở nên can đảm hơn. Đêm nay can đảm hơn đến dòng suối nhỏ này để tắm. Kết quả lại xảy ra chuyện này. Lại gặp được một người mà ngay cả đại ca gà rừng cũng không phải là đối thủ. Quỳ Muội, ta sẽ không rời bỏ ngươi. Nếu như chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau. Chỉ là quá đáng thương cho con của chúng ta mà thôi. Bọn chúng vẫn còn là trứng, còn chưa nhìn thấy ba mẹ. Cái gì? Con của các ngươi vẫn là trứng sao? Lâm Thành lập tức sửng sốt một chút. Còn mẹ nó chứ? Hắn tự hỏi, có phải mình nghe nhầm không? Rùa đen tinh và gà rừng tinh đều đã thành yêu, có thể biến thành con người. Nếu bọn chúng ở cùng nhau, nhất định con sẽ biến thành hình người. Nếu con có thể biến thành con người, thì gen cũng sẽ thay đổi. Cho nên khi đứa bé được sinh ra cũng giống như hình người. Có thể là đầu gà, thân rùa, hoặc cũng có thể là thân gà đầu rùa. Tuyệt đối không thể là trứng được. Khả năng duy nhất chính là con rùa đen này có lén lút yêu đương với một con rùa đen chưa thành tinh. Những quả trứng đó cũng không phải là con của con gà rừng, mà là con của một con rùa đen khác. Nếu vậy thì có thể hiểu được chuyện này. Điều hắn cảm thấy kinh ngạc chính là rùa đen lén lút yêu đương với người khác mà gà rừng cũng không biết. Con của bọn ta là trứng thì làm sao? Ta biết đứa trẻ không phải của mình, nhưng ta cũng sẽ tha thứ cho Quy Muội. Lâm Thành nghe vậy thì im lặng, trong lòng đột nhiên nhớ tới một câu: tình yêu như là một tia sáng, làm cho lòng người hoảng sợ. Đại ca gà sừng à, người thật tốt với ta, kiếp sau ta vẫn muốn làm Quy Muội của ngươi. Răng rắc. Một giây sau đó, ngay lập tức Lâm Thành dùng lực tay phải của mình để vặn gãy cổ gà rừng tinh. Phốc một tiếng, hắn ném nó xuống đất. Gà rừng tinh trực tiếp hóa thành nguyên hình, biến thành một con gà rừng to lớn. Đại ca gà rừng à! Rùa đen tinh đột nhiên thốt lên một tiếng chói tai, khàn cả giọng. Đừng kêu như vậy nữa, các ngươi sẽ có thể nhanh chóng đoàn tụ dưới địa phủ rồi. Lâm Thành không có chút thương hại nào, đặt con rùa đen xuống dưới đất, tay trái giữ chặt nó lại, tay phải thản nhiên đấm ra một cú. Bịch! Trong nháy mắt, con rùa đen trực tiếp bị đánh sâu vào lòng đất hơn một mét. Lâm Thành nhìn cánh tay phải của mình nhàn nhạt đỏ lên. Sức phòng ngự của con rùa đen này đúng là rất mạnh, không biết đã bị đánh chết chưa. Lâm Thành âm thầm kinh hãi, đào con rùa đen tinh ra khỏi đất. Sau khi nhìn xuống, vậy mà con rùa đen tinh vẫn còn chưa chết, nó vẫn chỉ đang gấp hối mà thôi. Trên mai rùa của nó không thấy có bất kỳ dấu vết của việc công kích nào. Sức phòng ngự của chiếc mai rùa này đúng là bất khả chiến bại. Bịch một tiếng, lại một cú đấm nữa, Lâm Thành trực tiếp đánh chết rùa đen tinh. Lần này thực sự nó đã chết rồi, bị sức lực mạnh mẽ của Lâm Thành đánh chết. Lúc đầu hắn định mang hai con quái vật này về nhà để giết, ai ngờ hai con quái vật này đòi sinh ly tử biệt ở trước mặt hắn, kêu trời trách đất, nghe thực là khó chịu. Bây giờ cuối cùng bên tai cũng đã yên lặng rồi. Lâm Thành nhặt rùa đen tinh và gà sừng tinh lên, rồi sau đó đi về nhà. Hắn sẽ giết chết Nhân Sâm và ninh cả ba con cho nhừ. Hắn là một cương thi, không biết là ăn những thứ này có tác dụng gì không, nhưng nếu Chu Huynh mà ăn hết thì nhất định sẽ có tác dụng. Đồng thời Chu Huynh là một pháp sư nhị phẩm sơ kỳ, cũng không cần lo lắng nó quá bổ đến mức không thể tiêu nổi. Không bao lâu sau, Lâm Thành đã đi vào trong thành phố. Bởi vì rùa đen và gà rừng đều rất lớn, không có chỗ để đặt, nên hắn chỉ có thể xách chúng trong tay. Bây giờ đã hơn 11 giờ tối, nhưng vẫn còn rất nhiều người đi trên đường. Họ đều không ngoại lệ, tất cả nhao nhao nhìn về phía Lâm Thành. Xác suất quay đầu thực sự là 100%, thậm chí vẻ mặt nhiều người còn rất ghen tị. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một con rùa đen và một con gà rừng to đến như vậy. Nếu như hầm chúng lại với nhau thì không biết mùi vị như thế nào nhỉ. Chắc chắn là sẽ rất ngon. Nghĩ thôi là chảy nước miếng rồi. Người anh em à, người lấy con rùa đen và gà rừng này từ đâu sao vậy? Người có bán không? Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên vui vẻ chạy tới rồi hỏi. Ta bắt nó ở trên núi, thứ này ta để ăn, không bán. Lâm Thành thản nhiên trả lời. Bán đi mà, rùa đen ta trả cho ngươi 5 vạn, còn con gà rừng thì 1 vạn, thế nào? Người trung niên cười cười nhìn Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành liếc nhìn người trung niên một cái, cũng không để ý, trực tiếp rời đi. Nói đùa sao? Rùa đen và gà rừng này đều là yêu quái, tổng cộng chỉ có 6 vạn tệ mà muốn mua sao? Nằm mơ đi. Hắn thực sự coi Lâm Thành là một kẻ ngốc sao? Nếu như đem trao đổi với những pháp sư kia, có thể hắn sẽ còn đổi được rất nhiều pháp khí. Cũng không phải là 6 vạn tệ là có thể mua được yêu đan trong cơ thể của rùa đen và gà rừng. Huống chi Lâm Thành cũng không thiếu tiền. Hơn nữa, nếu hắn bán cho người trung niên này, hắn ta có dám ăn không? Bổ như vậy sẽ không tiêu nổi. Tiểu huynh đệ à, đợi đã, đợi chút đi. Ta trả cho ngươi con rùa đen này 10 vạn, gà rừng 5 vạn. Ngươi thấy thế nào? Đây đã là cực hạn của ta rồi đấy. Ngươi lấy về ăn thì cũng chỉ ăn thôi mà. Nếu như đổi thành tiền thì chính là 15 vạn đấy. Nhìn dáng vẻ của ngươi, có lẽ còn đang đi học. 15 vạn là một khoản thu nhập không hề ít đâu. Người trung niên vội vàng đuổi theo, đưa tay ra giữ chặt lấy Lâm Thành. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy một con rùa đen và một con gà rừng lớn đến như vậy, cho nên trong lòng hắn ta cũng muốn nếm thử hương vị của bọn chúng xem như thế nào. 15 vạn thực sự đã đạt đến cực hạn của hắn ta rồi. Nếu như còn nhiều hơn, hắn ta có thể sẽ mua rất nhiều rùa đen và gà rừng khác. Người nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói không muốn bán cơ mà. Tốt nhất là đừng đến làm phiền ta nữa. Lâm Thành nhìn người trung niên, khẽ cau mày, vẻ mặt đầy bất mãn rồi nói. Được rồi, không bán thì thôi vậy. Người trung niên bĩu môi, buông tha Lâm Thành, sau đó xoay người rời đi. Thiếu niên này thực quá ngu ngốc đi. Giá 15 vạn mà không chịu bán. Đúng vậy, đúng vậy. Tiền lương một tháng của ta cũng chỉ là 1 vạn thôi. So ra còn nhiều hơn tiền lương một năm làm việc của ta nữa đấy. Có lẽ người ta không thiếu tiền nhỉ. Người qua đường thi nhau bàn tán, có người thì ngưỡng mộ Lâm Thành, nhưng có người cũng khinh thường, cũng có một vài người thì ghen tị với hắn. Mà trong lòng Lâm Thành lúc này cũng không có chút dao động nào. Làm sao những người này biết được giá trị của con rùa đen và gà rừng này chứ? Cho dù là 15 vạn cũng chẳng nhằm nhỏ gì. Con rùa đen đã sống biết bao nhiêu năm rồi. Trước đó con gà rừng cũng đã nói nó đã sống hơn 1.000 năm rồi. Cho dù là rùa đen hay là gà rừng thành tinh đều là những vật đại bổ, giá trị cũng không thua kém gì so với nhân sâm. Sau đó Lâm Thành bắt taxi, định quay trở lại tiểu khu Ôn Hinh. Một tay cầm rùa đen, một tay cầm con gà rừng. Vừa xuống xe, Lâm Thành đang chuẩn bị trở về nhà, đột nhiên nhận thấy một chiếc xe màu đen chạy nhanh đến, rồi dừng ngay bên cạnh hắn. Cửa xe mở ra, bốn tên đàn ông vạm vỡ trực tiếp đi ra ngoài. Lâm Thành nhận ra người đàn ông lái xe kia thực sự là người vừa rồi muốn mua con rùa đen và con gà rừng của hắn. Lâm Thành đột nhiên nở nụ cười chế nhạo, không mua được thì muốn đến cướp sao? Dám giành đồ của hắn, cũng không thể không khâm phục lòng dũng cảm của bọn họ. Mang lên xe đi. Một tên đàn ông trong đó vung tay phải lên, ba người còn lại liền cùng nhau đi về phía Lâm Thành. Các người muốn làm gì chứ? Lâm Thành lùi lại một bước, dáng vẻ như là đang vô cùng sợ hãi. Nhanh lên! Người đàn ông cầm đầu khẽ quát một tiếng, ba người còn lại trực tiếp mà giữ chặt Lâm Thành, đẩy Lâm Thành lên xe. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhìn thấy Lâm Thành bị đẩy lên xe, người đàn ông trung niên ở vị trí lái xe quay đầu lại, nhìn Lâm Thành rồi cười nhẹ nói. Đúng vậy, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đây chính là người muốn cướp con rùa đen và gà rừng của ta đúng không nào? Lâm Thành khẽ cười, gật đầu, sự sợ hãi vừa rồi biến mất ngay lập tức. Thậm chí trong mắt của hắn ta còn xuất hiện một tia nghiền ngẫm. Không sai. Người đàn ông trung niên híp mắt gật đầu, sau đó để lộ ra một tia tàn ác rồi nói. Bây giờ, người muốn tự giao cho ta, hay là muốn ta cho người đến đánh một trận rồi giành lấy đây? Được rồi, ta cũng không lãng phí thời gian với người nữa. Ngay khi vừa dứt lời, Lâm Thành liền buông con rùa đen xuống, xuất thủ nhanh như chớp vậy. Bịch một tiếng, bất ngờ cả bốn người trong xe đều gục ngã xuống ghế trong nháy mắt. Máu tươi tuôn theo khuôn mặt chảy dọc theo cơ thể của bọn họ. Trong nháy mắt, bốn tên đàn ông đã bị Lâm Thành đánh ngất xỉu. Cửa xe mở ra, Lâm Thành dùng sức đóng sầm lại, rồi đi về phía trước xe, đấm một cú vào trong đầu xe. Ầm. đầu xe trực tiếp bị lõm xuống dưới, xuất hiện một dấu nắm đấm to lớn. Kinh hãi, thực là kinh khủng, không thể nào tin nổi. Những cảm xúc khác nhau xuất hiện rõ trên mặt của người đàn ông trung niên này. Thình thịch, thình thịch. Trái tim của người đàn ông trung niên bắt đầu đập loạn xạ. Hắn trợn to hai mắt, trong lòng dấy lên một cơn sóng lớn. Một lúc lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Quỷ, là quỷ, người chính là quỷ sao? Cuối cùng, người đàn ông trung niên hét lên một tiếng, không nói lời nào mà ngay lập tức khởi động xe, giống như một mũi tên mà trực tiếp bắn đi. Không biết là do anh ta quá sợ hãi hay là do kỹ thuật lái xe của hắn ta chưa tốt. Trong lúc lao tới, hắn ta đâm thẳng vào gầm một chiếc xe tải lớn. Vang lên một tiếng ầm, Lâm Thành biết người trung niên và bốn tên kia lành ít dữ nhiều. Tự gây nhiệt thì không thể sống được, cướp của ai không cướp mà lại muốn đến để mà cướp của ta. Vẻ mặt của Lâm Thành vô cùng bình tĩnh nhìn cảnh tượng này, sau đó cầm con rùa đen và gà rừng đi vào trong nhà. Khi đến cửa, Lâm Thành lấy chìa khóa mở cửa nhà. Trong phòng khách không có ai cả, ba mẹ và cả Chu Huynh đều đã đi ngủ. Đi đến trước cửa phòng của Chu Huynh, Lâm Thành gõ gõ cửa phòng. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, Chu Huynh mặc đồ ngủ xuất hiện trước mặt của Lâm Thành. Sư đệ, ngươi tìm ta chứ vậy làm gì chứ? Chu Huynh không nhìn được mà hỏi. Nàng cũng không biết trước đó Lâm Thành rời đi, dù sao Lâm Thành vẫn luôn ở trong phòng tu luyện. Khi Thư Vương đến gọi hắn, hắn cũng không làm kinh động đến ai cả. Sư tỷ, tỷ nhìn xem. Một con rùa đen và gà rừng lớn, chúng đã thành yêu rồi sao? Chu Huynh thấy vậy thì trợn to hai mắt. Đúng rồi, đều đã thành yêu tinh. Tỷ xem, hay là chúng ta hầm nhân sâm cùng với chúng nó đi. Cái này... Chu Huynh bỗng nhiên do dự. Nàng cảm thấy tiểu bối vô cùng đáng yêu, nấu lên thực sự rất đáng tiếc. Hơn nữa, trước đó nàng cũng cam đoan với tiểu bối rằng tuyệt đối sẽ không để Lâm Thành làm tổn thương đến nó. Đừng hầm ta, ta có thể cho ngươi một nửa thân thể của ta. Đúng lúc này, giọng nói của nhân sâm tiểu bối chợt vang lên. Ngay sau đó Lâm Thành nhìn thấy tiểu bối mở cửa, rồi bước ra khỏi phòng của ba mẹ. Ngươi cứ yên tâm, một nửa thân thể của ta là đủ rồi, nhiều hơn cũng là lãng phí thôi. Ta sẽ cho ngươi một nửa, thân thể còn có thể mọc ra. Lần sau mà ngươi muốn hầm, ta vẫn có thể cho ngươi. Tốt như vậy sao? Nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Lâm Thành có chút bất ngờ, không ngờ tiểu bối lại phối hợp như vậy. Mà quan trọng nhất, đúng là hắn đã động tâm. Khi giết tiểu bối, cũng chỉ có một nhân sâm thôi. Nếu như không giết, tiểu bối còn có thể mọc ra thân thể đã mất đi, tương đương với chuyện hắn có vô số thịt nhân sâm. Hơn nữa, khi nào muốn ăn, hắn trực tiếp mà cắt từ trên người nó, cũng giống như là nuôi heo vậy, có thể xẻ thịt bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu như tiểu bối đã hợp tác như vậy, nhất định phải có chuyện gì đó muốn cầu xin Lâm Thành. Lâm Thành cũng không phải kẻ ngốc. Thực ra ta cũng không có yêu cầu nào. Yêu cầu duy nhất chính là sau khi ngươi giết con yêu vật kia, thì có thể đưa cho ta viên đan được không? Ta cũng là yêu, có thể chiếm đoạt được năng lượng tu luyện từ viên đan của bọn chúng. Dù sao ngươi cầm viên yêu đan này cũng vô dụng thôi. Cuộc làm ăn này cũng không thu lỗ gì nhỉ? Lâm Thành suy nghĩ một chút. Đúng thực, hắn cầm viên yêu đan cũng hoàn toàn vô dụng. Lúc đầu, hắn vốn định đưa cho Lý Vệ Kiệt, nhưng nếu tiểu bối đã muốn, vậy thì đưa cho nó thì tốt hơn. Dù sao nuôi heo cũng cần cho heo ăn, nếu không nó sẽ không mập lên được. Được rồi, ta sẽ đồng ý với ngươi. Ngươi cầm yêu đan đi. Lâm Thành gật đầu, trực tiếp mà ném hai viên yêu đan cho tiểu bối. Viên yêu đan cũng không lớn, chỉ cỡ một viên bi nhỏ, phát ra một thứ ánh sáng thâm thúy và u ám. Tiểu bối nhận được vô cùng kích động, đặt trên người như nhặt được bảo bối vậy. Được rồi, cầm dao đến đây, ta sẽ giao cả hai tay hai chân cho ngươi. Tiểu bối vô cùng hào phóng nhìn Lâm Thành rồi nói. Được chứ? Lâm Thành cười toe toét, sau đó chạy vào phòng bếp, cầm lấy một con dao cắt rau ra. Sau khi nhận con dao, tiểu bối cũng không nói một lời, trực tiếp mà chặt đứt tay chân của mình. Ngay sau khi rời khỏi cơ thể của tiểu bối, hai tay hai chân của nó liền biến thành hình dạng giống như là nhân sâm vậy, hiện lên một màu vàng kim, trông đầy linh khí. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Bây giờ tốt nhất là ngươi nhanh chóng lấy ra hầm đi, nếu không linh khí sẽ tiêu tán, hiệu quả sẽ không còn tốt như vậy nữa đâu. Tiểu bối mặt đầy nghiêm túc rồi nói. Nó bị chém đứt hai chân hai tay, vẫn giống như người không có việc gì, nằm im trên mặt đất. Sau đó, dùng tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, nhanh chóng dài ra. Chẳng qua sau khi hai tay hai chân được mọc ra lần nữa, hơi thở của nó yếu đi vài phần. Tiểu bối khôi phục thân thể hẳn là giống như lệ quỷ vậy, đều cần phải có năng lượng. Có điều, vừa rồi Lâm Thành đã cho nó hai viên yêu đan, đủ để cho nó có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh cao, thậm chí còn có thể tiến xa hơn thêm một bước. Dù sao tiểu bối cũng không có ngốc, làm ăn mua bán lỗ vốn nó cũng sẽ không làm. Có thể nói, việc làm ăn giữa nó và Lâm Thành là đôi bên cùng có lợi. Sư tỷ à, mau đi hầm rùa đen gà rừng với nhân sâm đi. Lâm Thành nhặt nhân sâm lên, vội vã đi vào phía phòng bếp. Sau đó bỏ hết nhân sâm gà rừng rùa đen tất tần tật vào trong một nồi. Cho thêm tí nước, rồi đậy nắp nồi lại, mở bếp ga lên. Cứ như vậy, Lâm Thành và Chu Hinh vẫn luôn canh giữ ở đây chừng khoảng một tiếng đồng hồ. Lâm Thành nhìn, có lẽ cũng xem rồi. Hắn gấp gáp chờ không nổi mà lập tức mở nắp nồi ra. Trong nháy mắt, mùi hương tràn lan khắp nơi trong nhà. Canh có màu vàng óng, rùa đen và gà rừng lẳng lặng nằm trong đó. Wow, thơm quá đi, nhìn có vẻ ăn từ là ngon lắm đấy nha. Sư đệ à, có khi nào bổ quá mà không thể tiêu được không? Chu Hình há to miệng, vô cùng chấn động mà nói. Nàng hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, nhanh chóng lấy ra một bộ chén đũa. Mỗi người một bộ, Lâm Thành nhận lấy lập tức gắp một miếng thịt gà rừng cho vào miệng. Một mùi thơm chuyển đến, quanh quẩn ở ngay chóp mũi. Linh khí bốn phía thẩm thấu mọi nơi. Nhẹ nhàng cắn một cái, thịt gà rừng tan ra ngay, hóa thành một dòng nước ấm tiến vào trong bụng của Lâm Thành. Ùng ục, ùng ục. Ngay sau đó, bụng Lâm Thành liên tiếp kêu vang. Hắn cảm giác trong bụng mình như là sông cuộn biển gầm, giống như là có đồ vật gì đó đang chạy tán loạn bên trong. Đồng thời có cảm giác muốn xỉ hơi. Hắn đảm bảo đây chắc chắn không phải rắm. Sư tỷ à, tỷ tự ăn đi, thứ này ta không ăn hết, ăn chút xíu cũng không được, ta muốn đi vệ sinh. Vừa nói, Lâm Thành vừa chạy về hướng nhà vệ sinh. Thân là cương thi, hắn không thể ăn đồ ăn của người được. Ăn ít thì được, chứ nhiều một chút thì không xong rồi. Vốn dĩ Lâm Thành muốn thử xem canh rùa đen như thế nào, gà rừng hầm với nhân sâm có tác dụng gì với hắn không. Nhưng sợ là sắp tiêu chảy rồi, chỉ gắp có một miếng nhỏ như vậy, hương vị thực sự rất ngon. Nhưng mà thực là khốn kiếp, thứ này lại vô dụng với hắn, ngay cả một miếng nhỏ xíu mà cũng sắp tiêu chảy rồi sao? Xem ra quả nhiên là hắn không thể nào ăn được thứ đại bổ như vậy. Thời gian gần một tiếng đồng hồ, Lâm Thành vô cùng suy yếu, chống tường đi từ nhà vệ sinh ra. Cảm giác này, hắn thực sự không muốn thể nghiệm lần thứ hai nữa. Hắn trở thành cương thi lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên bị tiêu chảy. Trước đó đã cẩn thận, không dám ăn nhiều. Không ngờ cuối cùng vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị tiêu chảy. Mẹ nó chứ, cũng không biết đột phá đến phi cương thì có thể ăn uống giống như người bình thường không nữa đây. Lâm Thành oán giận một câu, đỡ tường mau vào phòng bếp. Vừa tiến vào phòng bếp, Lâm Thành ngây ngần cả người, hai mắt hắn trừng lớn, khiếp sợ tột độ. Pháp sư bát phẩm sao? Sao có thể chứ? Lâm Thành gần như gào giống ra tiếng, lại nghĩ đến ba mẹ đang ngủ, nhanh chóng ngậm miệng lại. Giờ phút này, Chu Hinh và Diệp Viễn Nhi đều đang ở phòng bếp ăn canh gà rừng, rùa đen hầm nhân sâm. Có lẽ Diệp Viễn Nhi ngửi được mùi hương nên chạy tới, còn Chu Hinh lại trở thành pháp sư bát phẩm sơ kỳ. Chỉ ăn một bữa mà đã đột phá lên bát phẩm sơ kỳ. Mẹ nó chứ, đúng là khiến cho Lâm Thành cảm giác như đang nằm mơ vậy. Trước đó, hắn biết là canh rùa đen gà rừng hầm nhân sâm sẽ đại bổ, nhưng không ngờ lại đại bổ tới vậy, làm cho Chu Huynh đột phá thẳng lên 6 đại cảnh giới. Quá là yêu nghiệt, nếu để các pháp sư khác biết được, chẳng phải là sẽ tức chết hay sao? Rất nhiều người cực khổ cả một đời đều không thể đột phá tới tình trạng này. Nhưng mà Chu Huynh chỉ ăn một bữa cơm mà đã đột phá tới rồi. Có điều lúc này, nội tâm của Lâm Thành vô cùng kích động. Chu Huynh trở thành pháp sư bát phẩm sơ kỳ, không thể nghi ngờ gì nữa, càng thêm lợi hại hơn rồi. Cái này hẳn cũng liên quan tới thiên phú của Chu Huynh. Dù sao nếu không có thiên phú thì không thể nào được Lăng Vân Tử thu làm đồ đệ được. Huống hồ ăn nhân sâm gần vạn năm, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Còn có rùa đen và gà rừng, nhất là rùa đen, không biết là đã sống bao nhiêu năm rồi. Hai thứ này đều không phải tự dưng mà có thể gặp được. Còn về gà rừng tinh, so sánh với rùa đen và nhân sâm thì bình thường hơn một chút. Sư đệ à, người sao lại thành ra như vậy? Nhìn dáng vẻ vô cùng suy yếu của Lâm Thành, Chu Huynh nhanh chóng buông chén trong tay của mình xuống, mặt đầy lo lắng mà đỡ Lâm Thành. Nàng nhớ rõ vừa rồi Lâm Thành còn khỏe như voi cơ mà, sau trong nháy mắt cứ như là đại chiến 300 hiệp vậy, bị ép khô luôn rồi, đến đi đứng cũng phải chống tường. Mới vừa rồi ta ăn chút thịt gà đã bị tiêu chảy, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi, không cần phải lo lắng. Lâm Thành hững hờ rồi nói, vậy để ta đỡ ngươi về phòng nghỉ. Được rồi. Lâm Thành gật đầu. Sau đó dưới sự giúp đỡ của Chu Huynh, Lâm Thành trở lại về phòng của mình. Sư tỷ, chúc mừng tỷ trở thành pháp sư bát phẩm sơ kỳ. Lâm Thành ngồi trên giường mà chân thành nói. Ngươi và ta cần gì phải chúc mừng chứ? Có thể đột phá tới bát phẩm sơ kỳ không phải là công lao của ngươi sao? Chu Huynh nhìn Lâm Thành hơi mỉm cười rồi nói. Đồng thời, nàng nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như ngọc, thần thái kiên nghị nhìn Lâm Thành rồi nói tiếp. Sư đệ à, đợi ta mạnh mẽ hơn một chút, sau này có thể bảo vệ ngươi rồi. Chỉ cần có ta ở đó, tuyệt đối sẽ không để cho những pháp sư khác giết ngươi. Nàng biết, Lâm Thành là cương thi, nếu để các pháp sư khác mà phát hiện ra, chắc chắn sẽ giết Lâm Thành. Trước đây thực lực của nàng yếu, nàng không có bất kỳ cách gì. Bây giờ thực lực của nàng lớn mạnh rồi, chỉ cần nàng ở đó, tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Thành chịu bất kỳ thương tổn nào. Pháp sư bát phẩm sơ kỳ, ở trong giới pháp sư mà nói, đã có thể đối đầu với cường giả. Năm vị trưởng lão của huyết sát môn, chẳng qua cũng chỉ là pháp sư bát phẩm mà thôi. Thân là đệ tử của Lăng Vân Tử, tuy Chu Huynh không có được chân truyền, nhưng pháp thuật thì sâu không lường được. Ít nhất còn lợi hại hơn 4 vị trưởng lão của huyết sát môn. Còn về phần đại trưởng lão, đến cả Lâm Thành còn không phải là đối thủ, huống chi là Chu Huynh. Trước kia thực lực của nàng yếu, mũi nhọn đều bị Lâm Thành chắn hết. Trên thực tế, thực lực của Chu Huynh trong những pháp sư có đẳng cấp ngang hàng đã có thể cứng đối cứng với người xuất sắc, có thể một địch vài tên. Tỷ đang nghĩ gì vậy chứ? Thấy sắc mặt của Chu Huynh rất kiên nghị, Lâm Thành không nhìn được mà hỏi. Không nghĩ gì hết. Sư đệ à, ngươi nghỉ ngơi đàng hoàng đi, ta ra ngoài trước. Chu Huynh đắp chăn cẩn thận cho Lâm Thành, vô cùng dịu dàng rồi nói. Sau đó nàng xoay người đi ra, đóng cửa phòng lại. Lại một đêm trôi qua. Ngày hôm sau, Lâm Thành dậy rất sớm. Trải qua một đêm khôi phục, bây giờ hắn đã bình thường trở lại. Mặc quần áo vào, vừa chuẩn bị bước ra ngoài, đột nhiên thấy trên bàn máy tính đặt một bát tiết canh heo thơm ngào ngạt. Lâm Thành hơi mỉm cười, vừa mới chuẩn bị bưng lên uống sạch thì bỗng nhiên anh phát hiện bên trong bát tiết canh này vậy mà lại tích tụ vài giọt chất lỏng màu đỏ. Máu người sao? Trong máu heo sao lại có máu người được chứ? Lẽ nào... Mày của Lâm Thành nhăn lại, không nói hai lời, ngay lập tức mở cửa đi ra. Hắn đi vào phòng của Chu Huynh. Lúc này Chu Huynh đang ở trong phòng nói chuyện phía với Diệp Uyển Nhi. Sư đệ, người không sao chứ? Chu Huynh nhìn Lâm Thành đột nhiên xông tới rồi hỏi. Không sao nữa rồi, tỷ đưa tay ra cho ta xem nào. Lâm Thành bèn nói. Trên thực tế, trong lòng hắn đã biết máu tươi trong chén là chuyện như thế nào rồi. Chắc chắn là Chu Huynh nhỏ máu của mình vào trong đó. Thảo nào lúc trước cứ cảm giác máu heo mà Chu Huynh làm uống ngon, thì ra là nàng luôn thêm máu của mình vào trong đó. Lần này có lẽ do nàng đã đột phá lên pháp sư bát phẩm, máu tươi đọng lại cũng càng lâu. Chính vì vậy mà khi huyết thuần hậu không bị pha loãng. Bằng không thì Lâm Thành tuyệt đối cũng không thể nào biết được bên trong bát tiết canh heo lại có thêm máu của pháp sư. Tay của ta có gì đẹp đâu chứ? Chu Hình liếc nhìn Lâm Thành một cái, có điều vẫn vươn tay mình ra. Trên ngón tay dài nhỏ như ngọc của nàng, ở đầu ngón trỏ có một miệng vết thương nhỏ. Ta về phòng trước. Trong lòng của Lâm Thành đã có được đáp án, không cần phải truy đến cùng. Đây là lòng tốt của Chu Hình, hắn cũng không muốn vạch trần. Cứ để cho nàng giấu giếm mãi như vậy đi, sau này uống ít tiết canh heo là được. Dù sao hắn đã là hắc cương rồi, uống tiết canh heo cũng chẳng có tác dụng gì. Uống hay không uống đều không sao cả. Trở lại phòng mình, Lâm Thành cầm tiết canh heo lên rồi uống sạch một hơi. Sau đó lấy ra một khối lệnh bài có màu đỏ như lửa. Khối lệnh bài này bám vào thứ quỷ dị. Lúc đó lão nhân tà tu của huyết san môn biết rõ bí mật của lệnh bài. Không biết vì nguyên nhân gì, vừa mới chuẩn bị nói ra thì lại chết ngay tại chỗ. Rõ ràng khối lệnh bài này cất giấu bí mật rất lớn. Lúc trước Lâm Thành không có thời gian nghiên cứu, bây giờ đúng lúc có cơ hội. Lật qua lật lại nhìn hai bên, hắn cảm thấy khối lệnh bài này rất bình thường. Ngoài trừ màu sắc bên ngoài có chút đẹp mắt thì cũng không có chỗ nào đáng để phải suy nghĩ sâu cả. Người biết khối lệnh bài này có tác dụng gì không? Tên gọi là gì chứ? Lâm Thành nhìn về phía thứ quái dị sau lưng mình mà hỏi. Giữa lệnh bài và thứ quái dị này có một mối quan hệ rất mật thiết, không thể tách rời. Nói như vậy hẳn là tên này sẽ biết thứ gì đó. Sặc sặc. Trong miệng thứ quái dị phát ra một thứ âm thanh kỳ quặc. Lâm Thành không biết tên này đang nói gì, căn bản là nghe cũng không hiểu. Nếu người biết thì gật đầu, không biết thì lắc đầu, biết không? Lâm Thành lại hỏi lại lần nữa. Thứ quái dị gật gật đầu. Người biết sao? Trong nháy mắt, Lâm Thành tỉnh táo hẳn lên. Sau đó sắc mặt lại trầm xuống. Cho dù thứ quái dị biết thì đã thế nào, nó không thể nói chuyện, cũng không thể viết chữ, biết thì cũng như không biết. Thứ quái dị kêu lên một tiếng, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Thành, nó chui thẳng vào bên trong lệnh bài. Khốn kiếp, vào rồi sao? Lâm Thành nhìn không được mà chửi một câu, vô cùng khiếp sợ mà nói. Giây tiếp theo, thứ quái dị lại chui ra. Lần này, nó không bám lên người Lâm Thành nữa, mà đứng trước người Lâm Thành, dáng vẻ có phần do dự. Cuối cùng nó chỉ vào ngón tay của Lâm Thành, sau đó vươn ngón tay của mình ra, cắn rách, ấn một chút lên trán của nó. Ngay sau đó, nó lại chỉ Lâm Thành. Lâm Thành nhíu mày không nhịn được mà hỏi. Ngươi bảo ta cắn rách ngón trỏ, rồi ấn lên trán của ngươi sao? Sằng sặc. Thứ quay gì đột nhiên gật đầu, vô cùng kích động. Được rồi. Lâm Thành cũng không hề do dự nữa, chẳng phải chỉ một giọt máu tươi thôi sao? Có gì là quá lắm đâu chứ. Nói không chừng thứ quái dị này chính là linh khí của lệnh bài, muốn lấy máu nhận chủ với hắn. Đến cả cục đá cũng có thể thành tinh, càng không cần phải nói tới lệnh bài. Vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có. Khối lệnh bài này tồn tại lâu như vậy rồi, có thể sinh ra linh trí thuộc về nó cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Ngay lập tức, Lâm Thành cắn rách ngón trỏ, sau đó ấn một chút lên thứ quái dị. Máu tươi tràn ra trên ngón trỏ, vào lúc tiếp xúc với trán của thứ quái dị thì biến mất trong nháy mắt. Tiếp đó, thứ quái dị lại chui vào trong lệnh bài lần nữa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Qua khoảng chừng 5 phút, thứ quái dị lại chui ra khỏi lệnh bài. Lúc này, Lâm Thành thấy thứ quái dị đột nhiên có loại cảm giác rất đặc thù. Cảm giác này nói không rõ được, chỉ có thể ngầm hiểu, không thể dùng lời nói để miêu tả. Chủ nhân à! Một giọng nói thanh thúy vang lên trong nội tâm của Lâm Thành. Là ngươi đang nói chuyện với ta sao? Lâm Thành nhìn về thứ quái dị trước mắt, hai mắt trừng lớn, trên mặt hiện lên vẻ vô cùng khó tin. Đúng vậy, là ta. Vừa rồi ta đã nhận ngươi làm chủ. Thứ quái dị gật đầu, giọng nói lại vang lên lần nữa trong nội tâm của Lâm Thành. Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy? Lệnh bài này có tác dụng gì chứ? Nhanh chóng nói cho ta biết đi nào. Lâm Thành có chút không chờ nổi, không ngờ thứ quái dị này lại nhận hắn làm chủ. Hơn nữa sau khi nhận chủ, vậy mà có thể giao lưu với thứ quái dị này, đúng là quá mức huyền ảo, căn bản không thể dùng khoa học để giải thích được. Chủ nhân à, nhưng thứ đó sau này ngươi sẽ biết, bây giờ ta còn chưa thể nói cho ngươi được. Thứ duy nhất có thể nói chính là pháp lực bên trong khối lệnh bài này rất dồi dào. Sau này lúc ngươi tu luyện có thể hấp thu pháp lực bên trong lệnh bài, có thể tăng tốc độ tu luyện của ngươi hơn rất nhiều. Chiếu theo thiên phú của ngươi, không quá một tháng, tuyệt đối có thể đạt được cảnh giới pháp sư thất phẩm. Thật như vậy sao? Để ta thử xem nào. Dứt lời, Lâm Thành khoanh hai chân lại, vận thuật hấp thu. Lúc trước hắn cảm nhận được đột phá cảnh giới pháp sư rất chậm. Nếu bên trong lệnh bài thực sự có pháp lực dồi dào như là quan dị này nói không chừng có thể khiến cho hắn nhanh chóng đột phá được cảnh giới. Đến lúc đó, cảnh giới cương thi và cảnh giới pháp sư có thể ngang hàng với nhau, thế thì càng thêm lợi hại rồi. Chờ đến cảnh giới thất phẩm, hắn có thể thi triển chú Mao Sơn phi hành. Cho dù không cần đột phá tới phi cương, hắn có thể ngự thiên phi hành. Rất nhanh, Lâm Thành đã tiến vào trạng thái tu luyện. Theo tiến trình hắn tu luyện, pháp lực tự do trong thiên địa không ngừng rót vào trong cơ thể của Lâm Thành. Số lượng rất ít, còn rất đạm bạc. Đây có lẽ chính là nguyên nhân vì sao mà pháp sư tu luyện vô cùng chậm chạp. Pháp lực đã thiếu, còn muốn đột phá gông xiềng tiến lên cảnh giới cao. Không thể không nói, những pháp sư có thể đột phá lên ngũ phẩm đều là người xuất sắc trong đám pháp sư, thuộc về nhân vật cấp thiên tài. Ngay sau đó, lệnh bài trên người của Lâm Thành đột nhiên trào ra một luồng pháp lực cực kỳ lớn, giống như là hồng thủy được mở van ra vậy. Thông qua lỗ chân lông toàn thân của Lâm Thành, quần quận tiến vào trong cơ thể của hắn. Lâm Thành đang ở trạng thái tu luyện, bị luồng pháp lực này làm cho hoảng sợ. Sau đó lại nhanh chóng ổn định tinh thần, hấp thu những pháp lực đó chạy toàn thân một lần, sau đó dẫn vào thức hải. Pháp lực tồn tại trong thức hải của người. Thức hải là một nơi vô cùng thần bí. Người là chi linh của vạn vật, chỉ có nhân tài mới có được thức hải. Vận chuyển pháp lực trong thức hải, trải qua thủ quyết đặc thù, chú ngữ, pháp thuật, vân vân, có thể câu thông thiên địa, đạt tới hiệu quả trừ ma trảm yêu. Pháp sư lợi hại thì thậm chí ngay cả trong pháp thuật còn mang theo cả tấn công vật lý. Không thể chỉ có giết quỷ mà còn có thể giết người. Như cổ võ giả chính là hấp thu nội lực tồn tại trong đan điền, điều động nội lực có thể hình thành áo giáp phòng ngự, cũng có thể bổ bia chảy đá, vô cùng mạnh mẽ. Một vòng ngắn ngủi như vậy, Lâm Thành cảm giác còn hiệu quả hơn tu luyện một tháng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hôm nay hắn có thể đột phá lên pháp sư nhị phẩm hậu kỳ. Tốc độ này thực sự là quá khủng bố. Trong cơ thể của Lâm Thành truyền đến một âm thanh kỳ dị, đã đột phá lên cảnh giới pháp sư nhất phẩm hậu kỳ. Mới vừa rồi vẫn là pháp sư nhất phẩm trung kỳ, chỉ tu luyện chưa đến một phút mà đã đột phá lên nhất phẩm hậu kỳ rồi. Nếu để cho các pháp sư khác mà biết được việc này, nhất định sẽ hâm mộ muốn chết đi mất. Chẳng qua so sánh với tốc độ đột phá của Chu Hinh mà nói, Lâm Thành vẫn chậm hơn rất nhiều. Nhưng cái này có thể giúp hắn tiếp tục đột phá tới vô hạn, mà Chu Hinh thì không được. Thứ đại bổ ăn nhiều thì thân thể cũng sẽ miễn dịch, càng về sau ăn nhiều thì sẽ càng không có nhiều tác dụng. Cũng chỉ có lần đầu tiên có hiệu quả rõ ràng. Nếu lại để Chu Hinh ăn canh rùa đen gà rừng nhân sâm nữa thì chắc chắn là không có khả năng đột phá sau đại cảnh giới một lúc. Có thể đột phá một đại cảnh giới đã là kỳ tích rồi. Thân thể không chỉ sẽ miễn dịch đối với đồ bổ, càng về sau lại càng có đột phá. Nếu dễ dàng như vậy, thế giới này không thưa thớt thiên sứ đến như thế. Loại tu luyện này, Lâm Thành cảm thấy đây mới thực sự là tu luyện. Tu luyện trước đây, cảnh giới của pháp sư căn bản không có biến động chút nào. Ầm ầm, tiếng đập cửa vang lên. Ngay sau đó, giọng nói mẹ Dương Quyên vang lên. Tiểu Thành à, con còn không mau chóng rời giường đi, suốt ngày trốn trong phòng làm gì vậy chứ? Lâm Thành đang tu luyện, từ từ thở ra một ngụm khí đục, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Nhìn qua thời gian một chút, tu luyện chỉ có vài phút mà thôi, trước mắt của hắn cảm giác đột phá tới nhị phẩm sơ kỳ rồi. Mẹ à, mọi người cứ làm gì thì làm đi, con còn có việc, đừng có tới quấy rầy con. Lâm Thành trả lời một tiếng, sau đó lại tiếp tục tu luyện. Hắn hưởng thụ được khoái cảm tu luyện, thực sự là một khắc cũng không muốn chậm trễ chút nào. Theo thời gian trôi đi, mặt trời từ từ dâng lên từ đằng đông, phát ra ánh sáng vô tận. Một buổi sáng cứ như vậy mà kết thúc. Tới giữa trưa, Lâm Thành tự mình tỉnh lại từ trong quá trình tu luyện. Pháp lực vận chuyển, cảnh giới pháp sư nhị phẩm sơ kỳ đã đột phá được rồi. Nhị phẩm sơ kỳ sao? Thực sự là rất nhanh. Sớm biết lệnh bài có tác dụng này thì không cần phải hao huyết tâm tư nghĩ cách tăng cường cảnh giới pháp thuật làm gì. Chẳng qua cái này chắc hẳn là có liên quan tới thứ quái dị nhận chủ. Nếu nó không nhận chủ, hẳn là ta cũng không thể hấp thu được pháp lực bên trong lệnh bài. Tên này cũng không biết sớm nhận chủ một chút, chậm chế bao nhiêu thời gian như vậy. Chẳng qua bây giờ nhận chủ cũng không muộn. Mặt Lâm Thành tràn đầy ý cười rồi nói. Sau đó hắn lại sửa sang quần áo, mở cửa phòng ra, đi vào phòng khách. Ba mẹ và Chu Huynh đều không ở nhà, hẳn là đi ra ngoài rồi. Có Diệp Bình Nhi và Chu Huynh bảo vệ, Lâm Thành cũng không lo lắng cho sự an toàn của bọn họ. Pháp sư sao? Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nhìn thấy 7 người trung niên đi ngang qua dưới lầu. Đi đầu chính là một người phụ nữ, nhìn dáng vẻ bên ngoài thì hẳn là hơn 30 tuổi. Tổng cộng là có 8 người, bọn họ giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, đôi mắt láo liên đảo loạn khắp nơi. Cuối cùng, người phụ nữ cầm đầu ngẩng đầu lên nhìn, sau đó nhìn về phía cửa sổ chỗ Lâm Thành, đối diện trực tiếp với Lâm Thành. Tìm phiền phức sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là người săn thi? Không đúng, chắc là không phải rồi. Người săn thi trên ngực đều có chữ săn, cách bọn họ ăn mặc cũng có hơi quen mắt. Trong đầu của Lâm Thành nhanh chóng nhớ lại, đám pháp sư dưới lầu kia đúng là có chút quen thuộc, giống như là đã gặp ở đâu một lần rồi. Cuối cùng, trước mắt Lâm Thành đột nhiên sáng ngời. Cách ăn mặc của bọn họ giống với của pháp sư Ma Gia lúc trước giết chết hổ yêu và xà yêu mà hắn gặp được. Lúc đó, đám pháp sư Ma Gia muốn kiếp yêu đan của hổ yêu và xà yêu, còn muốn giết chết Lâm Thành và Diệp Biển Nhi. Chẳng qua bị hắn giết ngược lại, một người cũng không tha. Nhóm người này chắc chắn là đang tới báo thù. Chẳng qua sao bọn họ lại biết do mình giết? Đã qua lâu như vậy rồi, cho dù ở hiện trường có thi khí thì cũng đã sớm tiêu tan rồi chứ. Huống hồ pháp sư Mã Sa sau khi chết đều bị thi biến, bị hắn mang tới Vương Gia Thôn rồi. Duy nhất tên pháp sư mà chết phân lên người kia là bị Diệp Vân Như giết chết. Nghĩ tới đó, Lâm Thành cảm thấy thoải mái ngay. Đám pháp sư này tuyệt đối đã tìm được thi thể của tên pháp sư kia rồi. Sau đó căn cứ vào yêu khí trên người thi thể rồi tìm đến nơi này. Thi khí còn sót lại trong không trung và yêu khí sẽ tiêu tan rất nhanh, nhưng tàn lưu trên thi thể lại rất khó tiêu tán. Nhất là cái loại bị vùi vào trong bùn đất lại càng khó tiêu tán hơn nhiều. Điểm này chính là sơ sót của Lâm Thành lúc bấy giờ. Lúc ấy hắn nghĩ rằng Ma Gia ở phương Bắc không thể nào chạy xa như vậy để trả thù. Nào ngờ đâu người ta lại tìm thấy đây thật. Thân là pháp sư, bọn họ có thể tìm tới nơi này cũng không có gì là lạ. Lâm Thành tìm người còn có thể dựa vào hơi thở thi triển thuật Mao Sơn tìm người. Người ta cũng có thể làm theo như vậy. Huống chi đó còn là Ma Gia kỳ danh Mao Sơn. 7 người trung niên này đều là pháp sư ngũ phẩm. Người phụ nữ đi đầu đúng là lục phẩm sơ kỳ, cũng không đáng lo. Lâm Thành nhìn 8 người dưới lầu âm thầm suy nghĩ. Nếu bọn họ không thức thời, cứ cứng rắn mà muốn báo thù cho bằng được, thế thì hắn đành phải biến những người này thành cương thi hết. Tiếp theo, Lâm Thành thu ánh mắt lại, rồi lại ngồi trên ghế sofa. Còn đám pháp sư dưới lầu có lên hay không thì đó là chuyện của bọn họ. Hẳn là ở nơi này nhỉ? Bên trong có yêu khí và thi khí, chắc chắn là nơi này rồi. Không ngờ yêu vật và cương thi của thành phố Dương Thạch này lại kiêu ngạo như vậy, dám ngang nhiên xuất hiện ở thành thị. Pháp sư ở đây đều là phế vật sao? Vọt thẳng vào đi, giết chết nó. Đợi đã, chúng ta cứ đi vào như vậy có phải quá mạo hiểm rồi không? Người ta dám xuất hiện ở chỗ này chắc chắn là có bản lĩnh rồi. Lỡ như chẳng may chúng ta không phải là đối thủ của hắn, chẳng phải vọt vào sẽ đâm đầu vào chỗ chết sao? Tiểu sư tỷ à, sư phụ bảo chúng ta tới thành phố Dương Thạch tất cả đều phải nghe theo tỷ. Tỷ nói xem nên làm thế nào bây giờ? Người được gọi là tiểu sư tỷ đúng là người phụ nữ cầm đầu hơn 30 tuổi. Tuy rằng nàng ta đã có tuổi, nhưng dáng vẻ rất thanh tú, dáng người phập phồng quyến rũ, nhìn qua cũng không kém một tiểu cô nương chừng 20 tuổi, thậm chí còn mê người hơn nữa. Ngay sau đó, người phụ nữ đó liền mở miệng. Vào chứ? Vì sao lại không vào? Nhưng mà chúng ta cũng phải khai sáng một chút. Nếu một khi phát hiện nó không phải là đối thủ của chúng ta, ngay lập tức giết chết nó luôn. Tiểu sư tỷ à, đệ tử lần trước sư phụ phái ra đã bị tiêu diệt toàn quân rồi, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Sư phụ đã giận tím mặt. Nếu lão nhân gia biết chúng ta xen vào việc của người khác, gây thêm phiền toái, chắc chắn sẽ trừng phạt chúng ta. Lúc này, một người trung niên liền mở miệng. Ta tự có chừng mực. Người phụ nữ liếc nhìn người trung niên một cái, trên mặt hiện lên một vẻ không vui, sau đó gõ gõ cửa phòng. Cửa không khóa, vào đi. Lâm Thành ngồi trên ghế sofa nhàn nhạt mở miệng. Trong đầu hắn tràn đầy vẻ nghi ngờ. Bây giờ hắn đã là hắc cương sơ kỳ, thính lực vô cùng nhạy bén. Đối với nhiệm vụ của đệ tử Ma Gia, hắn cũng rất tò mò. Ở nơi xa như vậy, chạy suốt từ Đông Bắc tới phương Nam, chỉ là một nhiệm vụ thôi. Hơn nữa đã chết một đội đệ tử rồi, còn phái người tới nữa. Rất rõ ràng, nhiệm vụ này không hề đơn giản. Điều làm cho Lâm Thành cảm thấy khá bất ngờ chính là đám đệ tử Ma Gia này cũng không phải là tới báo thù cho đám đệ tử kia. Thậm chí bọn chúng cũng không biết đám đệ tử kia chết như thế nào. Nhóm 8 người này hẳn là tới thành phố Dương Thạch, còn chưa kịp điều tra mà cũng không có khả năng đi điều tra được. Chuyến đi này của bọn họ có nhiệm vụ, mà nhiệm vụ rõ ràng không phải là điều tra nguyên nhân cái chết của nhóm đệ tử kia. Mới vừa rồi bọn họ nói chuyện ở cửa, Lâm Thành đã nghe rõ ràng. Cương Thi Vương sao? Vừa tiến vào trong phòng, người phụ nữ nhìn thấy Lâm Thành ngồi trên ghế sofa, sửng sốt trong nháy mắt mà kêu lên một tiếng. Lâm Thành có thể thấy rõ được thực lực của bọn họ, đương nhiên bọn họ cũng có thể thấy rõ được thực lực của Lâm Thành. Đây chính là Cương Thi Vương. Cương Thi Vương ít nhất cũng là hắc cương sơ kỳ. Rất hiển nhiên, bọn họ liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. À thì, quấy rầy rồi, bọn ta đi nhầm cửa, thực là ngại quá, thật xin lỗi nha. Ngay sau đó, trên mặt người phụ nữ lộ ra vẻ áy náy, vội vàng nói lời xin lỗi không ngừng.